Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 587. Tiểu bình quả, góc truyện audio.com, edit cộng beta, gấu, như thế nào ngủ thiếp đi. Cô nói xong nhìn thoáng qua thời gian trên di động, rõ ràng bây giờ đã là 1 giờ chiều rồi. Nhìn đánh giá chung quanh một chút, phía trước đúng là song sắt màu đen, lan can bên trong gieo trồng rất nhiều thực vật, bởi vậy cô nhìn không thấy phía sau lan can là cái gì. Cô đang muốn xuống xe, lại nhìn xuyên thấu qua cửa kính xe thấy được có người đang mặt đối mặt nói chuyện với Hàn Thất Lục, chính là Hướng Mạn Quy. Vì nghĩ rằng chính mình là nhìn lầm, cô lại ra sức chớp chớp đôi mắt của mình, vẫn lại là Hướng Mạn Quy, cô không mong muốn nhìn thấy nhất Hướng Mạn Quy. Đầu óc cô nhất thời nhảy ra rất nhiều nghi vấn, nơi này là không phải liền là cô nhi viện sao? Nếu đúng vậy mà nói, Hướng Mạn Quy sao lại ở chỗ này? Suy nghĩ một hồi, một mực trên xe ngẩn ra cũng không phải biện pháp, cô thoáng do dự một chút liền kéo ra y phục đang che trên người, mở cửa xe đi xuống. Con gái nhà người ta đều có người thăm hỏi, lần sau lúc ghi hình, anh có thể liền tới xem em một lần sao? Hướng Mạn Quỳ ra đáng thương tội nghiệp nói, cô ta vừa đến cô nhi viện, Hàn Thất Lục xe cũng liền mở cửa bước ra, lúc này hai người đều là vừa mới bắt đầu nói chuyện. Hàn Thất Lục chính đang muốn nói gì, bỗng nhiên ánh mắt thoáng nhìn thấy bóng người, quay đầu nhìn lại lúc đó, chính đang nhìn đến An Sơ Hạ đi phía này đi đến. Thấy Hàn Thất Lục không có trả lời chính mình mà là nhìn về phía nơi khác, Hướng Mạn Quỳ cũng nghi hoặc nhìn theo hướng ánh mắt anh đang nhìn. Tóc có phần loạn, An Sơ Hạ chiếu vào mi mắt cô ta. Cô ấy làm sao có thể? Hướng Mạn Quỳ nói một nửa, quay đầu nhìn về phía Hàn Thất Lục nói. Hẳn không là anh mang cô ấy tới chứ? Phải, Hàn Thất Lục không cần nghĩ ngợi gật đầu, nhìn về phía An Sơ Hạ nói. Cô đã thức dậy, nhìn cô ngủ thiếp đi, liền không có đánh thức cô. An Sơ Hạ đi lên phía trước, không hề hỏi Hướng Mạn Quỳ như thế nào lại ở chỗ này, chỉ nói. Đã lâu không thấy, cô càng xinh đẹp rồi. Hướng Mạn Quỳ nảy sinh khinh thường hừ lạnh một tiếng, tay liền bám trụ cánh tay Hàn Thất Lục. Em đây còn tưởng rằng là hai chúng ta đơn độc hẹn gặp nhau, anh như thế nào lại vẫn dẫn theo cô ấy chứ? Nhìn bộ dáng này của Hướng Mạn Quỳ, nhất thời để cho An Sơ Hạ nhớ tới cô cùng Lạc Thiếu lúc đó làm chuyện hư hỏng trong toilet. Cũng không biết loại sự tình kia Hướng Mạn Quỳ đã làm cùng vài người, cô chỉ cảm thấy từ ngón chân đến đầu đỉnh sợi tóc đều đã cảm thấy được ghê tởm. Em là minh tinh, mấy đứa bé kia nhìn đến em sẽ phải rất sung sướng nha. Hàn Thất Lục phức tạp nói. Vào đi thôi, viện trưởng chắc là chờ lâu rồi. Hướng Mạn Quỳ bĩu môi cũng không có nói cái gì nữa. An Sơ Hạ liền đi theo phía sau bọn họ, trong tay lại vẫn cầm cái túi lớn kia, cái này túi lớn, đem hiện tại thật đúng là châm biếm mà, cô nắm thật chặt túi lớn trong tay, im lặng không tiếng động đuổi theo hai người bọn họ. Nếu Hàn Thất Lục đưa cô tới, chắc hẳn là phải có việc gì đó, cô nhất định phải nhịn xuống. Đi vào cửa lớn, cô mới phát giác nơi này hoàn cảnh là thật là tốt, đi vào liền nghe thấy được hương vị thiên nhiên, dưới chân là lớn nhỏ hình dạng đường lát đá không đồng nhất, toàn bộ những thứ này làm cho tâm tình của cô hơi chút thả lỏng một chút. Đi bộ không lâu, nhà cổ kiến trúc châu Âu hiện ra ngay trước mắt. Nhưng thứ hoàn toàn không phù hợp nhất chính là bên góc truyện audio.com, trong phát ra tiếng nhạc, cô chính đang kỳ quái tiếng nhạc này như thế nào nghe qua lại rất quen thuộc, bên trong hát lên. Tôi là hạt giống kế tiếp, rốt cục sau thời gian dài đạt được thành quả, hôm nay là ngày quang vinh. Xem ra bọn nhỏ là đang tập thể dục, Hướng Mạn Quỳ đột nhiên nói như vậy. Hàn Thất Lục tiện thể lập tức hỏi, em làm sao mà biết bọn nhỏ hiện tại tập thể dục? Em trước kia đã tới nơi này sao? Hướng Mạn Quỳ mặt không biến sắc nói, em tốt xấu cũng là minh tinh đấy. Các loại hoạt động từ thiện luôn luôn phải đi tham gia, nơi này đương nhiên cũng đã tới rồi. Cách chương.